Thần đạo Đan Tôn, chương 288, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Phi Quân chỉ là dũng tuyền tầng 7, theo lý hắn nhiều nhất chỉ có thể luyện chế đan dược huyền cấp trung phẩm, nhưng nếu hắn có thể trở thành đan sư huyền cấp thượng phẩm, nói rõ hắn khẳng định dung hợp một đoàn dị hỏa. Thực lực mới đột phá, tuy Lăng Hàn có một đoàn dị hỏa, nhưng hắn không ngại để dị hỏa của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Ánh mắt của Thành Phi Quân âm trầm, trên mặt lộ ra vẻ động tâm. Lăng Hàn có thể đoán ra hắn nắm giữ dị hỏa, hắn đương nhiên cũng có thể đoán được. Bởi vì cảnh giới của Lăng Hàn còn thấp hơn, chỉ là dũng tuyền tầng 1 mà thôi. Nếu như Lăng Hàn không có dị hỏa, còn có tư cách xưng đan sư huyền cấp thượng phẩm sao? Đến thời điểm đó chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu duyệt lại, như vậy Lăng Hàn luyện không ra đan dược huyền cấp thượng phẩm, sẽ phải bị cắt bỏ đẳng cấp đan sư tương ứng. Chỉ cần đẳng cấp đan sư không bằng hắn, hắn liền có thể nghĩ biện pháp chậm rãi giết chết Lăng Hàn. Mối thù giết đệ, không đội trời chung, hắn nhất định phải giết Lăng Hàn. Được, đánh cuộc, hắn cắn răng, muốn hắn quỳ xuống kêu một tiếng Lăng đại sư, đây chỉ có một khả năng. Kia chính là Lăng Hàn thăng cấp thành đan sư địa cấp. Vấn đề là, điều này có thể sao? Ta đi mời mấy vị đại nhân làm trọng tài. Thành Phi Quân lại nói, hắn sợ Lăng Hàn thua chơi xấu. Ha ha ha, ta cũng sợ ngươi chơi xấu, đi mời đi. Lăng Hàn cười to, thấy Lăng Hàn chắc chắc như vậy, trong lòng Thành Phi Quân không khỏi nghi ngờ. Lẽ nào tên này thật có thể tiến vào đan sư địa cấp? Không thể, tuyệt đối không thể, đan sư địa cấp 17 tuổi, đây là đang nằm mơ sao? Hơn nữa, còn có điểm trọng yếu nhất là, chứng thực đan sư huyền cấp trở lên phải tự mình chuẩn bị vật liệu. Mà vật liệu địa cấp quý giá bực nào? Hắn không tin Lăng Hàn sẽ chuẩn bị kỹ càng vật liệu, đoán trước lần này sẽ cược với hắn. Vì lẽ đó, cho dù Lăng Hàn thật có thực lực xung kích đan sư địa cấp, không có vật liệu đối ứng thì có thể làm gì? Nghĩ như vậy, Thành Phi Quân lại khôi phục tự tin, vội vã để hai vị cường giả thần thai cảnh đi mời mấy vị đan sư địa cấp ra tay, đến làm trọng tài. Nguyên bản, hai đan sư huyền cấp thượng phẩm đánh cược là không thể kinh động đan sư địa cấp. Nhưng ai bảo hai người này đều quá trẻ, tiền đồ vô lượng, tương lai hầu như chắc chắc có thể trở thành đan sư địa cấp. Bởi vậy, mấy vị đan sư địa cấp đều nể tình, thuận tiện xem náo nhiệt. Tinh Diệu Điện tổng cộng có 3 vị đan sư địa cấp. Có điều đều là địa cấp hạ phẩm, đan sư địa cấp trung phẩm, thượng phẩm sẽ không thể xuất hiện ở địa phương như Bắc Hoang Cửu Quốc. Mà toàn bộ Bắc Vực là tìm không ra một đan sư thiên cấp. 3 vị đan sư địa cấp này phân biệt tên Long Vĩnh Trường, Lệ Tư Nguyên cùng Vân Hương Hiền. Tu vi đều là thần thai cảnh, vị trẻ nhất cũng hơn 60 tuổi, nhưng như vậy còn có danh xưng kỳ tài đan đạo. Bởi vì hơn 50 tuổi liền hoàn thành chứng thực đan sư địa cấp, rất không dễ dàng. Đáng tiếc, không vào sinh hoa, tuổi thọ có hạn, đời này có khả năng vô vọng xung kích đan sư địa cấp trung phẩm. Xin chào 3 vị đại nhân. Nhìn thấy 3 người này xuất hiện, mọi người dồn dập quỳ gối hành lễ. Ngay cả Thành Phi Quân cũng không ngoại lệ. Ở giới đan đảo, cùng là hoàng cấp hoặc huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, như vậy đan sư hạ phẩm gặp phải đan sư thượng phẩm chỉ cần ôm quyền hành lễ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, nếu xuất hiện vượt qua một đại đẳng cấp, như vậy dù là đan sư huyền cấp thượng phẩm gặp phải đan sư địa cấp hạ phẩm cũng phải quỳ lại hành lễ. Đây là lễ nghi tối thiểu của đan sư, người cuồng ngạo tự phụ như Thành Phi Quân, trước khi đột phá địa cấp, ở trước mặt 3 vị đại đan sư cũng phải cung kính. Chỉ có Lăng Hàn bất động, Thành Phi Quân nhìn thấy, nhất thời hừ lạnh nói, Lăng Hàn, người thật to gan, thấy 3 vị đại đan sư cũng dám không bái. 3 người Long Vĩnh Trường vốn chỉ có chút không thích, thầm nghĩ Lăng Hàn thiếu niên đắc ý, không khỏi quá ngông cuồng. Nhưng nghe Thành Phi Quân chỉ trích Lăng Hàn thì càng không thích, sắc mặt trở nên âm trầm. Lăng Hàn khinh thường nhìn Thành Phi Quân một chút, nói. Ngươi là thứ gì, ta bái hay không mắc mớ gì tới ngươi? Nếu ngươi tuân thủ quy củ như thế, rất tốt, chờ sau đó liền cẩn thận hành lễ với ta đi. Hắn dừng một chút, chắp tay nói với 3 người Long Vĩnh Trường. 3 vị đan huynh, ta muốn chứng thực đan sư địa cấp. Một thạch nhấc lên ngàn cơn sóng. Tuy mọi người đều biết, Lăng Hàn muốn để Thành Phi Quân quỳ xuống, con đường duy nhất chính là trở thành đan sư địa cấp. nhưng nghe được một thiếu niên 17 tuổi nói muốn chứng thực đan sư địa cấp, vẫn để mọi người tê cả da đầu. Thật là một yêu quái, Chư Hỏa Tâm thì tràn đầy tự tin, Lăng Hàn ở tụ nguyên cảnh liền luyện ra trúc cơ đan chuẩn địa cấp. Hiện tại tiến vào dũng tuyền cảnh, luyện chế đan dược địa cấp chân chính tự nhiên không phải việc khó gì. Dù sao lúc đó Lăng Hàn luyện chế trúc cơ đan rất dễ dàng, hơn nữa không chỉ tỷ lệ thành đan cao, cấp bậc thành đan càng đạt đến 13 tinh. Đây chỉ có đan sư địa cơ, thậm chí đan sư địa cấp trung phẩm mới có thể làm được. Hổ nữ càng không cần phải nói, nàng quay về bốn phía nhe răng, bộ dáng rất tức giận. Những người này lại dám dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Lăng Hàn của nữ, quá đáng giận. Ba vị đan sư địa cấp đều kinh hãi. Chứng thực đan sư địa cấp, thiếu niên 17 tuổi, bọn họ đều có cảm giác già nua trong nháy mắt. Không phục không được, sớm biết Lăng Hàn tuổi trẻ, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn để bọn họ kinh ngạc không thôi. Thiếu niên này ngay cả tính trẻ con cũng chưa hết, thân thể chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng đã là đan sư huyền cấp thượng phẩm. Chỉ kém một bước liền thành đan đạo bá chủ chân chính. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại mở miệng kinh người, muốn chứng thực đan sư địa cấp. Chẳng trách hắn hành lễ bình đẳng, là chắc mình sẽ thành công sao? Có điều, chứng thực đan sư cấp cao là quyền lợi cơ bản của mỗi một đan sư, ai cũng không thể ngăn cản. Bởi vậy, ba vị đại đan sư nhìn nhau, sau đó Long Vĩnh Trường gật đầu nói. Chuẩn, có điều, người đã chuẩn bị vật liệu kỹ càng chưa? Chứng thực đan sư địa cấp, vật liệu khẳng định là tự chuẩn bị. Nếu không bạo lô ai tới gánh chịu tổn thất, đã chuẩn bị kỹ càng. Lăng Hàn cười nói, cái này không phải phí lời sao? Không phải vật liệu của hắn, luyện ra đan dược sẽ phải cho tinh diệu điện, nhiều nhất chỉ tượng trưng lấy chút bồi thường, vậy thì thiệt thòi chết rồi. Vậy thì tiến vào phòng luyện đan đi. Lệ Tư Nguyên gật đầu, ba vị đan sư địa cấp đi trước, những người khác theo ở phía sau. Thành Phi Quân cười gằn, hắn không tin Lăng Hàn chuẩn bị đủ vật liệu, càng không tin đối phương trẻ tuổi như thế liền có tư cách trở thành đan sư địa cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nhất định là Lăng Hàn trẻ tuổi nóng tính, muốn liều một phen. Hắn mới không sợ, bọn họ đi tới ngoài một đan phòng, không giống đan phòng phổ thông, nơi này bốn bức tường đều trong suốt. Có điều, đi vào bên trong, lại hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên ngoài, không cần sợ ảnh hưởng đến mình luyện đan. Đan phòng này chi phí rất cao. Một là dùng để chứng thực đan sư, có thể để những người khác chứng kiến. Thứ hai là đan sư cấp cao dùng để biểu diễn thủ pháp. Lăng Hàn không chút do dự đi vào đan phòng, cách chương.